Tần Ninh phấn đấu. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nhiều trứng. Tần Ninh rơi vào khiếp sợ, hóa đá tại chỗ, nửa ngày không có phản ứng. Năm con phượng hoàng nhỏ vẻ mặt hưng phấn, lần lượt đi qua từng khoang dinh dưỡng. Nhìn đỉnh trứng uyên sổ hiện lên hoa văn màu vàng nhạt, hai mắt sáng lên, khóe môi sắp rách ra đến bên tai. Cứ như vậy, bọn họ sẽ không phải là nhỏ nhất nữa. Đợi hơn 100 con uyên sổ này nở ra, bọn họ chính là anh chị, dẫn một đám em trai em gái đánh nhau sẽ là uy phong cỡ nào. Nghĩ đến đây, hai chim hoàng đồng thời quay đầu trợn mắt nhìn nhau. Đợi uyên sổ phá xác, phải nhanh chóng xác định phạm vi thế lực, gom nhiều mấy con đến bên cạnh mình. Về phần uyên sổ trưởng thành có đồng ý hay không, quản nhiều như vậy làm gì, nói không chừng chim non nở ra, bọn họ còn ngủ trong khoang dinh dưỡng, không biết ngày tháng năm nào đâu. Xích Hâm đứng bên khoang dinh dưỡng, hơi cúi xuống, hai tay chống đầu gối, tưởng tượng cuộc sống sau này, không nhịn được cười cong hai mắt. Thanh Tịch hừ lạnh một tiếng, không phải là có huyết thống uyên sổ sao, có gì đặc biệt hơn người? Cô chính là biết đào khoáng, biết xây dựng thành phố ngầm, đến lúc đó bằng bản lĩnh của mình, ai sợ ai. Thanh Không, mày sẽ giúp chị đúng không? Chim hoàng nhỏ cười quay đầu nhìn về phía chim phượng nhỏ, giọng nói lanh lảnh lại mơ hồ mang theo một tia uy hiếp. Thanh Không ngáp một cái, gật đầu. Không gật đầu không được, vạn nhất chọc giận Thanh Tịch, sau này sẽ độc thân không nói, hiện tại càng sẽ bị quạt đau. Một trận hưng phấn cùng kích động qua đi, các phượng hoàng nhỏ bắt đầu suy xét vấn đề thực tế. Những khoang dinh dưỡng uyên sổ nằm này, không biết đã qua bao nhiêu năm, đồ đằng trên đỉnh vẫn là rất ít, chẳng lẽ chúng nó cũng phải dựa vào Tần Ninh mới có thể phá xác? Không biết tại sao, nghĩ đến khả năng này, các phượng hoàng nhỏ đều nhíu mày. Tâm tình không tốt như trước nữa. Hoan nghênh các bạn, thân tộc của ta. Đột nhiên, trong phòng vang lên một giọng nói ôn hòa. Tần Ninh lập tức giải trừ trạng thái hóa đá. Các phượng hoàng nhỏ nhanh chóng lui về phía sau, tụ lại bên cạnh Tần Ninh. Gậy nanh sói trong tay, ánh sáng đỏ xanh đan xen thành lưới. Người máy ống trụ phát ra cảnh báo. Súng laser đồng thời nâng lên. Không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Giọng nói tiếp tục vang. Chỉ là vẫn không thấy người. Tần Ninh liếc nhìn bốn phía, thử phân rõ phương hướng. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên cột sáng giữa phòng. Ngươi là ai? Ta là quan chỉ huy của kỳ hạm này. Đồng tộc của ta. Giọng điệu càng ôn hòa hơn, mơ hồ mang theo ý cười. Cột sáng được khoang dinh dưỡng vây quanh đột nhiên sáng lên mấy lần. Tần Ninh phản ứng cực nhanh, bước lên nửa bước, chặt chẽ bảo vệ năm con phượng hoàng nhỏ ở sau lưng. Ánh sáng càng thêm chói mắt, dần dần biến thành màu vàng kim rực rỡ. Tần Ninh phải giơ tay lên, tạm thời che khuất hai mắt. Đại khái qua vài phút, cũng có thể là vài giây, ánh vàng từ từ yếu đi. Cột sáng phân thành các chùm sáng dài mảnh, tựa cánh hoa nở rộ. Vòng thời không màu vàng chậm chậm chuyển động, kéo ra thành một bóng sáng. Bóng sáng nhanh chóng trở nên rõ ràng, lại là một con chim hoàng trưởng thành. Lông vũ chói mắt, tựa như được điêu khắc từ vàng. Đôi mắt đâu được lông vũ nhỏ vàng kim vây quanh, lông màu từ đỉnh đầu rủ xuống, theo động tác của cô nhẹ nhàng phe phẩy, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng vàng, làm người không thể rời mắt. Xin chào, ta tên Kim Diễm. Chim hoàng nghiêng đầu, mở hai cánh, trong chớp mắt, trong phòng giống như mọc lên một mặt trời nhỏ. Cô còn sống không? Lời này có chút quá đáng. Tần Ninh lập tức xoay người, chỉ muốn bịt miệng phượng hoàng nhỏ lại. Theo cách nói thông thường, ta đã chết. Chim hoàng cũng không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại tò mò nhìn Tần Ninh. cháu là Nhạc Trạc. Đúng vậy, trong năm tộc, Nhạc Trạc đúng là tương đối thon thả. Cháu còn chưa thành niên. Có thể hiểu, được, đây là đang biến, tướng nói cậu lùn sao? Khụ, vẻ mặt Tần Ninh, vô cùng rõ ràng, Kim Diễm ho khan một tiếng. Đổi đề tài, đối với một con, Phượng Hoàng mà nói, lông vũ quan trọng, dáng người cũng quan trọng như vậy. Lần đầu tiên nói chuyện đã đạp phải chỗ đau của đối phương. Thật sự rất không? Đúng, chẳng lẽ thời gian ngủ say quá dài, quên mất kỹ năng giao tiếp. Kim Diễm sốc lại, tinh thần, ánh mắt quét qua hơn trăm khoang dinh dưỡng. Biểu tình từ ái, lại, mang vài phần đau thương. Trước mặt các, cháu là một đoạn chương trình. Trước khi ta chết, đích thân nhập vào hệ thống. Chim Hoàng ngẩng đầu, nghiêm mặt nói. 800 vạn năm trước, tinh vực chúng, ta ở gặp phải tai nạn. Có kẻ địch nhân cơ hội làm khó dễ. Toàn tinh hệ bị hủy, diệt, trong lúc nói chuyện, vòng thời không duỗi ra hai luồng sáng trắng, bao bọc vài máy ghi chép, đưa đến trước mặt Tần Ninh. Trong này có, ghi lại hình ảnh lúc ấy. Kim Diễm nói, Tần Ninh xòe, tay, ánh sáng trắng buông lỏng. Ba máy ghi chép dạng nhẫn rơi vào lòng bàn tay. Tai nạn xảy ra, vô cùng đột nhiên, căn bản không kịp phản ứng. Hơn nữa, pháo ánh sáng của kẻ địch đã được chỉnh sửa. Trong đạn sáng chứa vật chất kỳ lạ, duy trì liên tục, gặp phải phóng xạ, cho dù không trực tiếp bị thương, cũng sẽ trở nên toàn thân mệt mỏi, tạo thành sức chiến đấu giảm đi. Giọng nói của Chim Hoàng trước sau đều là ôn hòa, không có lên xuống cao thấp quá nhiều. Tần Ninh rốt cuộc tin, cô đích thực là một đoạn số liệu, mà không phải một con Phượng Hoàng. Sống sờ sờ, tình huống khẩn cấp, không kịp cầu viện thân tộc. Tộc trưởng dẫn hạm đội đón địch. Ta nhận lệnh, trở thành quan chỉ huy kỳ hạm, bảo vệ chim non còn chưa phá xác. Thông qua điểm, nhảy thời không thoát đi. Vì bảo vệ chim non trên hạm, sợ bị kẻ địch phát hiện, tộc trưởng và tất cả trưởng lão đều chết. Trận, đồng tộc đón địch không người sống sót. Sau khi chúng ta rời đi, tinh cầu phát nổ, hố đen vũ trụ xuất hiện. Các hành tinh liên tiếp bị cắn nuốt, quê hương Uyên Sổ sinh sống hằng bao nhiêu năm, từ đó trở thành một đống đổ nát trong vũ trụ. Nói đến đây, Chim Hoàng rũ mắt, Tần Ninh cùng năm con Phượng Hoàng nhỏ đều không lên tiếng. Đau đớn khi mất đi quê hương, bọn họ đồng cảm. Trong trăm vạn năm sau đó, chúng ta bị nhốt trong một đai sao băng quỷ dị, vừa không thể thoát ra, cũng không thể liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể trôi nổi trong vũ trụ. Kim Diễm tiếp tục nói, cho đến một ngày nào đó, biên giới đai sao băng xuất hiện hố đen, toàn bộ tinh hạm bị nuốt vào, thủy thủ đoàn may mắn còn sống sót, lại rơi vào nơi cổ quái này. Đai sao băng, đúng vậy, vẻ mặt Kim Diễm không thay đổi, giọng nói cũng không có lên xuống gì. Theo số liệu quan trắc từ đài quan sát lúc đó, trên 90% là tinh hệ Uyên Sổ sau khi hủy diệt. Ý cô là, nơi này còn kết nối với một hố đen vũ trụ. Có thể nói như vậy, Tần Ninh im lặng, trước có đường hầm thời không, sau có hố đen vũ trụ. Cho dù là muốn thử thách chim non, cũng nên có chút ranh giới cuối cùng. Vạn nhất đi vào không ra được thì phải làm sao? Nhưng nghĩ lại, tinh hệ Uyên Sổ biến mất muộn hơn Chu Tước diệt tộc. Lão Phượng Hoàng ác thú vị, khả năng cố ý hố chim non thật sự không lớn. Lời giải thích hợp lý nhất, tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Vì bảo vệ chim non, kỳ hạm có chứa rất nhiều quặng năng lượng. Chỉ là bị vây ở nơi này mấy chục vạn năm, không tìm được phương pháp rời đi. Thức ăn tiêu hao gần như không. Còn, sĩ quan quân y sửa chữa khoang thuyền dinh dưỡng, để thuyền viên đi vào ngủ đông. Tần Ninh hơi nhíu mày, cháu đi qua tầng 2 bong tàu, chỉ phát hiện 11 khoang dinh dưỡng. Một kỳ hạm khổng lồ như vậy, sẽ không chỉ có chút thuyền viên ấy. Chuyện này không lạ, Kim Diễm nói, tài nguyên có hạn, kỳ hạm cần phải bảo vệ. Lại thêm, rất nhiều nguyên nhân khác. Chỉ có không đến 1/10 thuyền viên ngủ. Đông, 1/10. Tần Ninh cực kỳ ngạc nhiên. Đúng vậy, trong thời gian ngủ say, bởi vì 1/1 khoang dinh dưỡng ngừng hoạt động, lại có thuyền viên lục tục tỉnh lại, thay thế đồng tộc đã mất tiếp tục bảo vệ kỳ hạm và chim non. Nói đến đây, Kim Diễm cho ra kết luận cuối cùng. Trải qua vài triệu năm, có thể có 11 đồng tộc sống sót, đã là kết quả rất tốt. Những người khác đâu, đều ở tầng 5, bong tàu, bao gồm ta. Sau khi Phượng Hoàng chết đi, sẽ biến thành hình thái nguyên thủy. Để đảm bảo cung cấp năng lượng, Kim Diễm ra lệnh hỏa táng đồng tộc đã mất, chỉ để lại lông đuôi xinh đẹp, chứng minh bọn họ từng tồn tại. Nếu có thể, ta hy vọng cháu có thể giúp một việc, mang tất cả thuyền viên và chim non rời khỏi nơi này. Ngắn gọn nói rõ tai nạn uyên sổ từng gặp, cùng với lai lịch của kỳ hạm, Kim Diễm đột nhiên đổi giọng, đưa ra thỉnh cầu với 6 người xâm nhập. Quặng năng lượng trên hạm không thể duy trì rất lâu. Tính toán tiêu hao của khoang thuyền dinh dưỡng, nhiều nhất có thể kéo dài thêm 50 năm. Lúc Kim Diễm nói chuyện, ánh sáng nối liền với một chiếc cầu vòm, một đầu khác kéo dài đến trước mặt Tần Ninh. Không có Phượng Hoàng trưởng thành bảo vệ, các cháu có thể đi vào nơi này, vậy hẳn cũng sẽ có cách ra ngoài. Dứt lời, Kim Diễm ngậm lấy vòng thời không, cất bước đi lên cầu vòm. Trong lúc đi lại, sáng tối đan xen, tựa như một điệu múa. Cách Tần Ninh khoảng 3 bước, Kim Diễm dừng lại, ném vòng thời không ra, nhìn vòng thời không bay đến. Tần Ninh vô thức đưa tay đỡ, rắc một tiếng, vòng thời không vậy mà chia thành hai nửa, bọc lấy cổ tay Tần Ninh, lập tức hợp lại. Tần Ninh chớp mắt, nhìn hai chiếc vòng kề sát một chỗ, lại nhìn Uyên Sổ lộ ra nụ cười. Đây là ngoài ý muốn hay là có tính toán trước? Vòng thời không, giao cho cháu, ta có thể yên tâm. Kim Diễm cúi đầu, thành khẩn nói, huyết thống của cháu cực kỳ quý giá. Xin giúp một tay, đem chúng nó ra ngoài. Giúp chúng phá xác, cháu kính nhờ. Được rồi, Kim Diễm ngẩng đầu, cười nói, quặng năng lượng trên mặt đất không là gì. Bên dưới kỳ hạm này, có nguyên một mỏ quặng. Nếu có phương pháp ra vào, hoàn toàn có thể khai thác. Cô vừa nói năng lượng trên hạm không đủ. Đúng vậy, trên hạm. Uyên Sổ nháy mắt, Tần Ninh lập tức hiểu. Bản thân bị đối phương dắt mũi, ép buộc chúng thưởng. Trên đài chỉ huy có 10 dương hợp kim, bên trong giấu những văn hiến quý giá nhất của Uyên Sổ. Kim Diễm nói, làm cảm tạ, các cháu có thể phục chế lại. Ngoài ra, chiếc kỳ hạm này tuy cổ xưa, phương pháp xây dựng khoang động cơ vẫn rất đáng giá học tập. Nếu có hứng thú, ta có thể làm chủ, tặng bản thiết kế tinh hạm này cho cháu. Tặng cho cháu? Tần Ninh ngạc nhiên. Đúng vậy, Kim Diễm nghiêm túc nói, ý tốt của cô, cháu nhận. Tần Ninh lắc đầu, đối phương không đưa ra yêu cầu, cậu cũng sẽ nghĩ cách mang chim non và thuyền viên ra ngoài. Chiến hạm bình thường thì cũng thôi, kỳ hạm đại biểu kỹ thuật cao nhất của tộc đàn. Cho dù là thân tộc, cũng sẽ không tùy tiện trao đổi bổ sung, có văn hiến là đủ rồi. Tần Ninh nói, là thân tộc, cháu sẽ chịu trách nhiệm nên có. Lẳng lặng nhìn Tần Ninh một hồi, Kim Diễm cong cổ xuống, cúi đầu thật sâu, cảm tạ. Không cần. Tần Ninh cười, ngược lại hỏi, nếu mang khoang dinh dưỡng rời tinh hạm, có tạo thành tổn thương gì đến thuyền viên và chim non hay không? Nếu bỏ vào thiết bị chứa vật, có vấn đề gì không? Thiết bị chứa vật? Uyên Sổ nhìn Tần Ninh, vẻ mặt ngạc nhiên. Không được sao? Không phải không được, nhưng cái gì? Ta vừa kiểm tra hệ thống điều khiển chính, phát hiện nơi này rất nhanh sẽ xảy ra thiên tai. Thiên tai? Cứ cách một thời gian, nơi này sẽ xảy ra vỏ đất biến động. Kim Diễm nói, Lúc chúng ta vừa bị hố đen cuốn vào, nơi này căn bản không có biển hoa, mà là dãy núi liên miên, nhấp nhô. Tần Ninh không giấu được vẻ ngạc nhiên. Các phượng hoàng nhỏ cũng không khác gì. Nếu không, với thể tích khổng lồ của tinh hạm, làm sao có thể bị chôn vùi toàn bộ dưới nền đất? Đài chỉ huy và tháp quan sát ở tầng 3 đều là tổn hại trong thiên tai, mà không phải là khi tác chiến đối địch, Kim Diễm nhấn mạnh nói. Cho nên, đề nghị của ta là, nếu các cháu có cách rời khỏi nơi này, tốt nhất lái kỳ hạm ra, như vậy mới có thể thoát thân an toàn. Tinh hạm có hệ thống lái tự động. Có. Tần Ninh gật đầu. Nếu là như vậy, vấn đề cũng không lớn. Nhưng có một vấn đề. Cái gì? Tim. Tần Ninh nhảy lên cổ họng. Lúc đó, để bảo vệ khoang thuyền dinh dưỡng, tinh hạm cũng được sửa chữa lại. Cho nên, hệ thống được thiết lập lại. Chức năng cháu nói không thể dùng nữa. Tần Ninh, Phượng Hoàng, nhỏ, thì ra trước đó, đều không là gì. Hố trời chân chính ở chỗ này. 6 con chim non, lái một chiếc tinh hạm. Hơn nữa còn là kỳ hạm. Đùa cái gì chứ? Ta tin tưởng, các cháu. Kim Diễm không mảy may lo lắng. Thậm chí nâng cánh, vỗ vỗ vai Tần Ninh, nói. Thời gian cấp bách, nhanh lên đài chỉ huy. Cô có thể đi, đài chỉ huy không? Không thể, Kim Diễm dứt khoát. Tần Ninh một lần nữa cạn lời. Hơn nữa, hiện tại đã là cực hạn. Cực hạn, cực hạn cái gì? Đạn số liệu này sắp biến mất. Kim Diễm lại đưa ra một tin tức xấu. Tiếp theo, tất cả đều cần nhờ chính các cháu. Từ từ, Tần Ninh sợ hết hồn, vội vàng đưa tay, ngón tay xuyên qua hình ảnh. Cầu vòm và chim hoàng trước mắt cùng nhau bắt đầu biến mất. Tất cả kính nhờ. Kim Diễm mở hai cánh, phát ra một tiếng kêu dài. Trong chớp mắt, ánh sáng vàng bùng lên, lập tức lại mờ đi, tựa như pháo hoa nở nộ trên bầu trời. Đêm sau rực rỡ, thiêu đốt hết sức sống cuối cùng. Kim Diễm biến mất không bao lâu, thân hạm đột nhiên bắt đầu lắc mạnh. Bong tàu nghiêng, khoang dinh dưỡng theo thế trượt đi, đập vào nhau. Nhớ lại lời Kim Diễm, Tần Ninh quyết định nhanh chóng mở vòng thời không, thu toàn bộ khoang thuyền dinh dưỡng vào trong. Vòng thời không có chức năng chứa vật chứng Thanh Loan có thể sống sót ở bên trong. Uyên Sổ nhất định cũng được. Thanh Tịch, Thanh Không đến khoang động cơ ở tầng 1, đảm bảo quặng năng lượng đầy đủ, duy trì thông tin mở ra. Tất cả cẩn thận, không thành vấn đề. Hai Thanh Loan trước sau bay ra khỏi khoang chữa bệnh. Xích Hâm, em, cùng Xích Giảo, Xích Thần đi tầng 2. Tập trung khoang dinh dưỡng bảo vệ thuyền. Viên lại, mang đến đài chỉ huy. Chu Tước nhỏ mở cánh ánh sáng, gật mạnh đầu, đảm bảo không có chứng Uyên Sổ sót lại. Tần Ninh bay ra khỏi khoang chữa bệnh, lao thẳng đến đài chỉ huy. 5 con phượng hoàng nhỏ chưa học kiến thức tương quan, muốn khởi động chiếc kỳ hạm này, cậu phải làm ra 12 vạn phần nỗ lực. Được cũng phải được, không được cũng phải được. Xông vào phòng chỉ huy, lướt qua Dương Hợp Kim, Tần Ninh lao đến trước đài khống chế, cố sức đẩy cần điều khiển. Thật sự là nên may mắn, thẩm mỹ của phượng hoàng tương đương nhau, rất nhiều thói quen tương đồng. Đài khống chế kỳ hạm Uyên Sổ có 7-8 phần giống tinh hạm Thiên Nga. Màn hình hình cung sáng lên. Tần Ninh nhớ lại những kiến thức đã học, nhanh chóng đóng cửa cabin, mở ra hệ thống định vị. Thông thường trước đài khống chế ít nhất cần 10 người đồng thời công tác. Tình huống vội vàng, Tần Ninh một mình kiêm vài nhiệm vụ, hoàn toàn là bay tới bay lui trên mặt bàn, không có một chốc lát ngừng nghỉ. 5 con phượng hoàng nhỏ hoàn thành nhiệm vụ, lục tục tụ lại đài chỉ huy. Thấy một luồng sáng đen qua lại không ngừng trước đài khống chế, ngây ra 2 giây, xoa xoa con mắt mới phát hiện là Tần Ninh. May mà cố gắng không hề uổng phí, giây lát chỉ mành treo chuông. Kỳ hạm rốt cuộc cũng bay lên. Thân hạm vẫn bao trùm rất nhiều bùn đất, có vẻ loang lổ không chịu được. Tần Ninh quay bảng điều khiển, xác định vị trí đường hầm thời không, bước vào giai đoạn tốc độ cao nhất. Trong chớp mắt, kỳ hạm Uyên Sổ hóa thành luồng sáng, lao vào đường hầm thời không. Phía sau 6 người, biển hoa đã biến mất, mặt đất rạn nứt, mặt đứt gãy không ngừng lên cao, lộ ra vách núi màu đen. Một mặt khác không ngừng lún xuống, nửa đường lại đứt gãy một lần nữa. Ở vị trí khe nứt, dòng nước ào ào phun ra, tạo thành suối phun cao 100 mét. Tinh hạm xuyên qua trong đường hầm, dưới áp lực gấp đôi từ tinh thần và thân thể, Tần Ninh gần như mệt nằm trước đài khống chế. Các phượng hoàng nhỏ tay cầm máy ghi chép, lâm thời tìm hiểu tốt xấu, đảm bảo tinh hạm sẽ không thoát khỏi quỹ đạo, bị dòng chảy loạn cuốn đi. Lao ra khỏi đường hầm, tinh hạm lập tức bị nước biển bao vây. Tần Ninh chống cánh tay kéo cần điều khiển xuống, động cơ nổ vang, thân hạm rẽ nước biển, sóng trắng cuồn cuộn cực kỳ đồ sộ. Chớp mắt rời nước, cột sáng đột nhiên từ trên trời ập xuống, bao bọc lấy toàn chiếc kỳ hạm. Không đến 5 giây, ánh sáng trắng đan thành lưới, tinh hạm biến mất trong trung tâm ánh sáng. Trong thành thị ngầm, Bạch Hử và Xích Quân canh giữ gần 5 ngày. Hiển nhiên, thời gian ở nơi truyền thừa có tốc độ chảy không giống bên ngoài. Cách đó không xa, một chiếc tàu con thoi có đồ đằng giác điêu bị chặn lại. Vũ Hoàng tò mò sức mạnh thần bí trong di tích, vất vả lắm mới xử lý xong đống công việc phức tạp, lại bị cuồng điêu ngăn cản, căn bản không thể đến gần, còn đang dây dưa không xong. Trong di tích đột nhiên sáng lên ánh sáng trắng, ánh sáng chói mát tạo thành một cột sáng đường kính cực lớn. Không đợi ánh sáng tan đi, một chiếc tinh hạm có đồ đằng phượng hoàng đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Thân hạm tuy có tổn hại, nhưng thể tích khổng lồ, bệ pháo laser khủng bố cùng với tiếng động cơ vang ầm ầm cũng đủ làm người sợ hãi. Ánh sáng tan đi, tinh hạm đột nhiên hạ xuống, nửa đường hình như mất khống chế, đâm đầu vào miệng hố lớn. Qua tròn 30 phút, cửa cabin mới mở ra. Tần Ninh cùng 5 con phượng hoàng nhỏ lần lượt đi ra. Ở sau lưng bọn họ là 11 Uyên Sổ trưởng thành mặc trường bào cổ, vẻ mặt tò mò. Chim non vào nơi truyền thừa học tập, mang ra một chiếc tinh hạm, cộng thêm 11 con phượng hoàng trưởng thành. Các thiên nga hai mặt nhìn nhau, đồng loạt đưa mắt về phía Xích Quân, giải thích nghe xem, nếu thế này còn chưa tính là kinh người. Đợi Tần Ninh mở thiết bị chứa vật, cẩn thận thả ra hơn 100 quả trứng Uyên Sổ, giải thích vắn tắt xong, ngay cả Bạch Hử cũng rơi vào hóa đá. Cảnh tượng quá có lực xung kích, trong giây lát, trong mắt rơi đầy đất. Cách chương